Mây phương xa, mây đến rồi, mây bay, mây trôi bốn mùa. Lòng tôi như mây trời, nhiều lúc thấy ơ hờ, trong tim không tình yêu. Hỡi mây trên cao, mây đó rồi, mây tan lang thang khắp trời. Lòng tôi như mây ngàn, nhiều lúc hát mơ màng, phiêu du qua ngày tháng. Rồi mây bay, mây trôi bốn mùa. Lòng tôi như mây trời, nhiều lúc thấy ơ hờ, trong tim không tình yêu. Hỡi mây trên cao, mây đó rồi, mây tan lang thang khắp trời.